Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 50, hai tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng nương tử nhất thời suy nghĩ bay bổng. Cuối cùng nàng quyết định chủ ý, thúc Tinh Bắc. Nếu như ngày nào đó ngươi thay đổi chủ ý, đến Trường Khánh Đảo tìm ta. Ta không muốn ngươi thần phục. Chúng ta làm bằng hữu, tiến hành hợp tác. Hồng nương tử nhìn thúc Tinh Bắc thật sâu. Nói thật, cô không cam lòng, có quá nhiều tin tức. Nàng có thể xác định thúc Tinh Bắc không rõ ràng lắm. Nếu như có hắn đi theo phía sau mình, như vậy khả năng thành công của mình sẽ rất lớn. Được, thúc Tinh Bắc không chút do dự đáp ứng. Chỉ cần Hồng nương tử không giở trò, hắn cũng không muốn có thêm một kẻ địch. Vậy chúc ngươi may mắn. Trước khi đi, tiết lộ một tin tức cho ngươi. Di tích số 7 không đơn giản như ngươi nghĩ. Còn nữa, nếu ngươi muốn hợp tác với ta, tốt nhất có thể nhanh một chút. Khi đó khả năng chúng ta lấy được vé tàu Phương Châu còn lớn hơn. Hồng nương tử làm việc không hề dây dưa. Nàng nói xong, cũng liền thống khoái rời đi. Hiện tại thúc Tinh Bắc không muốn đi cùng mình. Sau này thì sao? Hai tin tức chính là thành ý của nàng. Hồng nương tử hoàn toàn tin tưởng hai tin tức này của mình sẽ lưu lại dấu vết trong lòng thúc Tinh Bắc. Chỉ cần hắn động tâm, Hồng nương tử không tin hắn không đi Trường Khánh Đảo tìm mình. Hồng nương tử am hiểu sâu sắc tâm lý thuật, thành công đem cái nêm cắm vào nội tâm thúc Tinh Bắc. Hồng nương tử trở lại trên thuyền của mình. Thúc Tinh Bắc lập tức hạ lệnh rút thuyền tam bản trên lâu thuyền bên này đi. Lại ra lệnh cho lão Trần chậm rãi tăng tốc, đi về phía khu hỗn loạn. Sở dĩ nguyên nhân không nhanh như vậy, thúc Tinh Bắc muốn tạo thành bộ dáng hồng nương tử đã định liệu trước. Không hề sợ hãi, nói như vậy, hồng nương tử sẽ không đột nhiên trở mặt. Có cùng hồng nương tử giao tiếp hai lần kinh nghiệm, thúc Tinh Bắc đã kiến thức nữ nhân này điên cuồng bộ dáng. Nàng khi thì kiều diễm mê người, khi thì lãnh diễm tàn khốc, khi thì nhẹ nhàng mềm mỏng, khi thì thành thật. Ai nếu dễ tin nữ nhân này, chỉ sợ bị nàng ăn đến ngay cả xương cốt vụn vặt cũng sẽ không còn lại. Cùng hồng nương tử tiếp xúc hai lần, cũng làm cho thúc Tinh Bắc nhanh chóng trưởng thành. Ít nhất hắn hiểu được kỹ xảo cần nắm giữ khi đàm phán với người khác. Vừa phải có sức mạnh, còn phải dỗ dành lừa gạt, vừa đấm vừa xoa. Về phần hồng nương tử rời đi hai tin tức, làm thúc Tinh Bắc ánh mắt lóe lên. Hồng nương tử cũng biết di tích số 7, thậm chí còn nói ra những lời không đơn giản về di tích số 7. Quả thực khiến thúc Tinh Bắc bất ngờ. Di tích số 7 vô cùng quỷ dị. Lần trước đi nếu như không phải vận khí tốt, thúc Tinh Bắc rất khó nói hắn còn có thể sống sót trở về. Thuyền ở nơi đó điên cuồng đảo quanh, mặc kệ cố gắng như thế nào đều không thúc đẩy được. Điều này làm cho thúc Tinh Bắc hoài nghi dưới nước có phải hay không có loại lực lượng gì. Trong tàng thư trong bộ sách, từng có giới thiệu về hiện tượng kỳ dị ở hải vực. Đối với nguyên nhân thuyền bè xoay quanh một chỗ nào đó, thủy chung không thoát khỏi được, chính là tác dụng của từ trường. Nhưng nếu thật sự tồn tại từ trường, sau đó thuyền của mình sao lại thoát ly chứ? Ngoại trừ từ trường hải dương, trong tàng thư còn nói qua chuyện u linh thuyền, sinh vật đóng băng và người đóng băng, thúc Tinh Bắc đều ghi tạc trong lòng. Hắn càng cảm thấy biển rộng sâu không lường được. Di tích số 7 sao? Chính là một loạt nhà trệt. Đồ đạc trong phòng theo thời gian trôi qua toàn bộ biến thành bụi bặm. Còn có cái gì không đơn giản đây? Không, đích xác không đơn giản. Cái lồng ánh sáng có diện tích cực lớn kia, nếu như chỉ vì bảo vệ dãy nhà trệt kia, nói thật không được. Thúc Tinh Bắc nghĩ càng kỳ quái. Lúc trước đi, chỉ vì tìm được một hai món đồ, muốn mượn một hai món đồ này cùng công ty đàm phán chuyện chuộc người. Bây giờ nghĩ lại, nơi mình đi thật sự bị tìm kiếm khắp nơi sao? Còn dưới nước nữa, hoặc là phạm vi bao trùm di tích số 7 vượt xa điểm này. Còn nữa, con thuyền mà Hồng Nương Tử nói, chính là chỉ con thuyền Noe mà Niếp Lan miệng nói sao? Ngay cả Niếp Lan cũng biết tình huống như thế nào sau khi tới tổ chức, cho tới bây giờ cũng không có nhắc tới. Thúc tiên sinh, chiếc thuyền kia đi rồi. Một thủy thủ tiến vào báo cáo. Đi chưa? Thúc Tinh Bắc lên tiếng. Đi theo hắn tỉnh táo lại. Lời Hồng Nương Tử nói là 100% có thể tin sao? Dụng ý của nàng chỉ sợ là cố ý gợi lên lòng hiếu kỳ của mình. Sau đó tiếp tục đi tìm nàng đi. Nữ nhân này quả nhiên tâm cơ trí sâu. Thúc Tinh Bắc lập tức đem hai tin tức này ném ra sau đầu. Suy nghĩ phiêu hướng một vấn đề khác. Hồng Nương Tử hạ độc mình lúc nào? Có phải là tách trà tối qua không? Rõ ràng trà kia nàng cũng uống a. Thúc Tinh Bắc nghĩ tới đây, không khỏi sờn gai ốc. Nữ nhân này thật đáng sợ. Đáng sợ đến mức hạ độc người ta. Ngay cả cái chén của chính nàng cũng không buông tha. Lại nghĩ đến kết cục của những cano khi rời bến tàu. Thúc Tinh Bắc càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ này quá hung dữ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể sống đến bây giờ chứ. Nếu là nàng thiện lương một chút, đã sớm bị những cái kia như lang như hổ ra hỏa cho nuốt. Nghĩ đến Hồng Nương Tử hạ độc cho mình, ánh mắt Thúc Tinh Bắc chợt chớp động. Hồng Nương Tử dùng độc để khống chế thủ hạ sao? Bởi Spear, còn công ty, tổ chức tế thế thì sao? Thúc Tinh Bắc không biết hắn liên tưởng như vậy, đã làm cho hắn có chút suy đoán đối với tổ chức tế thế. Suy nghĩ vừa phát tán, Thúc Tinh Bắc lo lắng đến vấn đề liền nhiều hơn. Hắn từ trường Khánh Đảo trở về, lão Tàu cư nhiên không cho hắn nhắn lại. Cũng đúng. Mình ngoại trừ có hạn vài người ra, cấp cao tổ chức không nhận thức được mấy người. Trong số những người mình quen biết, có lẽ Biện Ngọ Sinh là cấp cao của tổ chức. Về phần Hình Quốc Bân, Tần Thành và Cố Phán, có thể không tính là gì. Suy nghĩ miên man thật lâu, Thúc Tinh Bắc cuối cùng vẫn quyết định tạm thời mặc kệ. Quá nhiều chuyện, không phải dựa vào đầu óc nghĩ là có thể hiểu được. Hắn vừa mới tiến vào tổ chức, rất nhiều nội tình cần chậm rãi tìm tòi mới có thể hiểu rõ. Ăn cơm chưa xong, Thúc Tinh Bắc dùng thịt hải thú cho kiến biển ăn. Sau khi ăn liền hai khối thịt thú nặng 1 cân, tinh thần thập thất đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Không còn uể oải nữa. Thuyền trưởng lão Trần ở bên cạnh tò mò nhìn, thán phục nói, Thúc tiên sinh thật có bản lĩnh. Bản lĩnh như vậy, ngoại trừ Thúc tiên sinh ra, trong tổ chức không còn ai biết. Thúc Tinh Bắc nghe xong, trong lòng khẽ động, Trần thuyền trưởng, anh vào tổ chức bao nhiêu năm rồi? Tiến vào tổ chức, a, ta tính toán, 12 năm đi, xem như là lão nhân. Lão Trần đáp, hắn để Thúc Tinh Bắc gọi hắn là lão Trần. Kỳ thật tuổi cũng không quá lớn, ước chừng hơn 50 dáng vẻ. Nói như vậy, thủ lĩnh trong tổ chức ngươi đều biết. Thúc Tinh Bắc thử hỏi. Anh cố tình làm cho giọng nói của mình nghe như tò mò. Lão Trần lập tức tự hào. Đúng vậy, đừng nói thủ lĩnh, ngay cả người vừa mới vào. Ta cũng biết rõ, chúng ta lái thuyền, cũng không phải ngoại vi. Khó trách, ta đang kỳ quái Tào lão đại vì cái gì không cho ta truyền tin tức mà đem nhiệm vụ giao cho ngươi. Thúc Tinh Bắc ha ha cười. Lão Trần vẻ mặt cứng đờ, rất nhanh liền khôi phục lại. Tào lão đại vẫn là bởi vì ngươi tiến tổ chức thời gian quá ngắn duyên cớ sao? Giống nhau, vậy thì khác. Thúc Tinh Bắc đối với chuyện truyền tin tức cũng không có hứng thú. Hắn để ý lão Tào rõ ràng nói cho mình biết, kế tiếp mình chính là tình báo viên trong tổ chức. Như vậy tình huống này khẳng định là muốn bị phản ánh đi lên. Nói cách khác, khẳng định bị bao hàm ở thuyền trưởng lão Trần sắp muốn báo cáo đi lên trong tin tức. Lão Tào sẽ nói như thế nào? Có phải hướng lên trên đề nghị mình có thể thúc đẩy kiến biển và để cho tổ chức khống chế chính mình? chính mình thế nhưng là tại phòng thí nghiệm bên kia làm huyết kiểm. Mà huyết kiểm báo cáo, Thúc Tinh Bắc không có lấy được. Thúc Tinh Bắc đối với tổ chức bắt đầu có lòng đề phòng. Đây cũng là sau khi so chiêu với Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử tầng tầng lớp lớp thủ đoạn mang đến cho Thúc Tinh Bắc rèn luyện. Có một số việc, vẫn là phải có tâm nhãn mới tốt. Hồng Nương Tử coi trọng năng lực của mình như thế. Rất khó tưởng tượng tổ chức đối với việc này thờ ơ. Lão Trần cũng là cái khôn khéo người. Từ khi trả lời Thúc Tinh Bắc vấn đề về sau, hắn ý thức được chính mình lỡ lời, rất nhanh liền rời đi, ngược lại đi buồng lái. Thúc Tinh Bắc giả bộ như là một người không có việc gì. Hắn cũng không nói bóng nói gió tìm hiểu nội dung tin tức của Lão Trần nữa. Mặc kệ bên trong tin tức có cái gì, tổ chức phía sau khẳng định sẽ có hành động tương ứng. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ rõ. Mấy ngày kế tiếp, Lão Trần cố ý né tránh Thúc Tinh Bắc, càng làm cho Thúc Tinh Bắc cảnh giác. Hắn vốn định sau khi vào tổ chức phải phát ra một phần ánh sáng và nhiệt của mình. Hiện tại xem ra, quá nhiều chuyện vẫn là chờ thờ ơ lạnh nhạt sau đó mới có thể làm ra quyết định của mình. Thúc Tinh Bắc mới không muốn tín nhiệm của mình bị cô phụ. Vốn tưởng rằng có thể giao phó người sau lưng đến cuối cùng cho mình một đao chí mạng. So sánh với người mà nói, Thúc Tinh Bắc càng nguyện ý tin tưởng cá voi gãy kích. Ếch biển, cùng với kiến biển hiện tại, nếu như mình cũng có thể có được một chi lực lượng. Có thuyền trường, có thủy thủ, lại có một đám võ sĩ làm hộ vệ. Như vậy, lực lượng của mình không phải càng mạnh hơn sao? Ý niệm này cùng nhau, ngay tại Thúc Tinh Bắc trong lòng sinh hạ căn, mấy ngày nay, hắn vẫn không có buông lỏng luyện quyền. Ba thước phía sau thông tí trực quyền đã bị hắn thành công luyện ra hai thước. Biện ngọ sinh giao lực lượng tự nhiên của hắn, Thúc Tinh Bắc càng nghiên cứu, càng xem thế là đủ rồi. Đây cũng là dạng đầu óc gì mới có thể nghĩ ra phương thức mượn lực như vậy a? Phiêu bạt trên biển 5 ngày. Cuối cùng cũng tới khu hỗn loạn lúc chạng vạng tối. Lão Trần đem lâu thuyền dựa vào bờ. Liền vội vội vàng vàng rời đi. Các thủy thủ chỉ là tổ chức bên ngoài thành viên. Hướng Thúc Tinh Bắc nói lời tạm biệt sau khi bọn họ đều tự tản đi. Đi hỗn loạn khu bên ngoài. Thúc Tinh Bắc thì trước tiên đi thư viện bộ lâu thuyền. Hắn đem hải kiến nhóm an bài ở nơi đó. Sau đó đi chỗ tiếp tân nơi đó ăn cơm chiều. Hình Quốc Bân và Tần Thành, Hoàng Ứng Cao vẫn ở lại trông coi. Nhìn thấy Thúc Tinh Bắc, Hình Quốc Bân cùng Tần Thành đều hưng phấn ngồi xuống bên cạnh Thúc Tinh Bắc. Hàn Huyên, Hoàng Ứng Cao liếc mắt nhìn bọn họ, hừ mạnh một tiếng. Hình Quốc Bân không nói gì. Tần Thành hướng Thúc Tinh Bắc nói một câu, đừng để ý tới hắn. Ta đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Thúc Tinh Bắc chậm rãi nói. Đối với người gây khó dễ cho mình, Thúc Tinh Bắc cũng không e ngại. Có vài người không đánh đau hắn, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết sợ hãi. Hoàng Ứng Cao buông bát đũa xuống, trầm mặt đi. Starbay, hãy cẩn thận. Anh chàng này gần đây rất thân thiết với Mieong. Singuobin nhắc nhở. Thúc Tinh Bắc còn chưa nói gì, Tần Thành đã nhíu mày. Mễ Duyên Đông, hắn đã trở lại. Ừ, Hình Quốc Bân gật đầu, lại nhỏ giọng nói với Thúc Tinh Bắc. Tên kia hám lợi, phòng trừng Hoàng Ứng Cao cho hắn chỗ tốt. Nhưng ngươi đừng sơ suất. Mễ Duyên Đông là võ sĩ cấp 2. Cách chương.